Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 759, thật là thương. Lâm Phàm không muốn cùng Asuma chơi tiếp, trực tiếp chakra áo khoác cháy hừng hực, có hơn 10 thước cao chakra giống như hỏa diễm một dạng đem Asuma đám người chấn nhiếp. 10 đầu hơn 100 mét chakra bàn tay khổng lồ từ chakra áo khoác thoát ra. Hướng Asuma nắm tới, ta nhận thua, Asuma nói xong, Lâm Phàm công kích cũng dừng lại. Cái này dĩ nhiên không phải Lâm Phàm toàn bộ thực lực. Bất quá dùng tới dọa những này bình thường nhẫn giả hoàn toàn có thể. Nếu như là thập vĩ Jinchuriki, như vậy công kích đương nhiên không có hiệu quả. Đi tới nhẫn giả thế giới, Hokage thế giới, nếu như không sử dụng mấy lần nhẫn thuật, vậy thì thật là thật xin lỗi thân là Hokage mê chính mình. Ino tới, ta có nhẫn thuật muốn dạy cho ngươi. Lâm Phàm nói với Ino, một cái buổi sáng thời gian, hắn từ Yuhi Kurenai bên kia lại đến Ino bên này, có thể là một khắc cũng không có nhàn rỗi. Chờ chút còn muốn đi Sakura bên kia. Các vị, trở xuống là ta phương thức đặc biệt phương thức truyền thủ. Các người không cần phải gấp mắng chửi người. Lâm Phàm nói đùa, Ino bay lên, đi tới Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm ôm lấy Ino, hôn lên, ân, Ino có thể cảm nhận được trong cơ thể liên tục không ngừng nhiều hơn chakra. Đây là Lâm Phàm cho nàng chakra. Có một tài S cấp nhẫn thuật chakra lượng, Ino trong đầu nhiều hơn rất nhiều tinh thần cùng ảo thuật loại công kích nhẫn thuật. 10 phút sau, Lâm Phàm đem ý niệm thuật cùng ý niệm quyết cũng truyền cho Ino, để cho nàng có thể đề cao bản thân tinh thần lực. Thời gian có hạn, Lâm Phàm muốn truyền thụ đồ vật thật rất nhiều, chỉ có thể đến một bước này, buông ra Ino miệng. Ino chậm rãi rơi xuống từ trên không, mặt đầy thẹn thùng, đặc biệt không dám quay đầu xem Shikamaru, Choji, Asuma ba người. Lâm Phàm nói, người thực lực bây giờ không như một chút thượng nhẫn kém. Hảo hảo tu luyện ý niệm thuật, nhất là ý niệm quyết. Ino gật đầu, nàng phát hiện yêu đại thúc, chính mình chỗ tốt thu không xong. Mà còn cảm giác an toàn vô cùng mãnh liệt. Ino không dám đem chuyện này nói cho người nhà. Chớ nói chi là mới vừa quen đồng bạn. Bất quá nàng suy đoán Sakura cùng Hinata khả năng cũng giống như nàng. Suy đoán chỉ là suy đoán. Nàng cũng không dám thật đi hỏi. Lâm Phàm nói, Ino liền giao cho ngươi chiếu cố. Ta rời đi trước Huyền. Lâm Bộ trưởng yên tâm. Không có vấn đề. Asuma mới vừa mới có thể cảm nhận được Ino trong cơ thể đột nhiên xuất hiện chakra. Hắn hoài nghi cái này chakra chính là Lâm Phàm cho. Còn có hắn bản năng không dám đến gần Lâm Phàm. Cảm giác một cổ áp lực rất lớn. Bất kể từ phương diện kia mà nói, Lâm Bộ trưởng đều không phải là hắn có thể trêu chọc người. Quá mạnh, sợ rằng không so với nhà của hắn lão đầu tử kia kém. Hiệu trưởng Kaka, Ino muốn nói gặp lại, chính là vừa ngượng ngùng lên, học sinh yêu hiệu trưởng, nữ hài yêu đại thúc, sự thật ấy tại quá ngượng ngùng, mà còn trong đội ngũ chỉ nàng một cô gái con, sau đó nhất định cùng những đồng bạn có ngăn cách, cũng không biết Shikamaru, Choji, Asuma lão sư bọn họ thấy thế nào nàng, còn nữa... Shikamaru cùng Choji có hay không đem chuyện này nói cho nàng biết cha mẹ. Asuma đi tới, đối ba người nói, chuyện này chỉ có chúng ta mới biết đến, không cần nói cho những người khác, bao gồm các ngươi cha mẹ. Ino, ngươi qua đây, ta có chút nói cho ngươi. Asuma nói, Asuma vốn là cảnh cáo một chút Shikamaru cùng Choji, sau đó đem Ino gọi qua một bên. Choji vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói, vì cái gì Asuma lão sư không để cho chúng ta nói? Ngay cả cha mẹ đều không thể nói cho. Ngu ngốc, chuyện này nếu để cho Ino cha mẹ biết, một chút sẽ tìm hiệu trưởng lý luận. Shikamaru một bộ nhức đầu dáng vẻ. Choji ngay cả miếng khoai tây chiên cũng chưa ăn. Nói, hiệu trưởng không phải nói truyền cho Ino nhẫn thuật sao? Ta cũng không biết, hiệu trưởng nói Ino có thượng nhẫn thực lực. Sau đó nhìn một chút liền biết. Chúng ta trước chớ nói ra ngoài. Hiệu trưởng hẳn sẽ không nói bậy. Nhất là tại Asuma trước mặt lão sư. Shikamaru phân tích nói, nha, Choji gật đầu, lại bắt đầu ăn từ bản thân miếng khoai tây chiên. Asuma đem Ino gọi qua một bên, hỏi, Ino, trên người của ngươi chakra xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới có thể cảm giác ngươi chakra trở nên nhiều rất nhiều. Ino xấu hổ một chút, vẫn là nói, Asuma lão sư, hiệu trưởng Kaka đem chakra truyền thua ta. Nói những này chakra sau đó đều là ta. Có ý gì? Asuma không hiểu. Ngay sau đó Ino với hắn giải thích một hồi. Asuma minh bạch. Còn có như vậy nhẫn thuật. Lâm bộ trưởng thật là không đơn giản. Lâm bộ trưởng không phải nói còn truyền cho người khác nhẫn thuật sao? Rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật? Có thể cho người đạt tới thượng nhẫn cấp bậc. Asuma nói. Cuối cùng Ino cầm Asuma làm đối tượng thí nghiệm, khiến Asuma minh bạch Ino rốt cuộc trở nên mạnh bao nhiêu. Bất quá Ino cũng là rất mệt mỏi, bắt đầu tu luyện ý niệm quyết. Ý niệm quyết là căn cứ nhiều ý niệm tinh thần thuật sáng chế ra. Đương nhiên cũng có tham khảo ý nguyên quyết, thần hồn quyết chờ pháp quyết. Nó tương đối thích hợp Ino loại này người bình thường tu luyện. Lâm Phàm đi tới Kakashi bên này, ngoặc kép, một cái nhẫn giả không có thể làm cho mình lưng quay về phía địch nhân a. Ngu ngốc, Kakashi đối Naruto sử dụng ra thiên niên sát, Lâm Phàm xuất hiện ở Kakashi phía sau, đương nhiên không có như vậy, ác thú vị. Ta nói Kakashi, ngươi liền đối xử với ta như thế học sinh sao? Lâm Phàm đứng ở Kakashi phía sau. Khiến vừa mới sử dụng ra thiên niên sát Kakashi xấu hổ vô cùng. Động tác bảo trì ở đó. Bất quá Naruto ngược lại bay ra ngoài. A, Naruto trên không trung điên cuồng la. Thật là thương. Kakashi lập tức đứng lên. Hô, mọi người trước hết chờ một chút. Lâm bộ trưởng, ngươi tới là. Đến cho ta chọn chúng người một chút bàn tay vàng. Lâm Phàm làm hệ thống nhân vật. Hắn có lúc hoài nghi hệ thống có phải hay không là một cái đại lão. Là hồng hoang cấp bậc đại lão đại. Chỉ là không như hồng quân kém. Nếu không thế nào giai đoạn trước đưa cho hắn nhiều như vậy linh bảo. Làm Lâm Phàm nói xong thời điểm. Kakashi bẩn năng nhìn về phía Naruto. Không phải tiểu tử kia. Lâm Phàm nói. Kakashi thở phào một cái. Bởi vì mới vừa rồi Lâm bộ trưởng thiểu. Đến tiền tốt, không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Nếu như muốn giết hắn, hắn thật sẽ trọng thương, thậm chí sẽ chết. Sakura, ngươi đi ra, Lâm Phàm nói. Kakashi cau mày, nói, Lâm bộ trưởng, bây giờ là ta khảo nghiệm bọn họ thời gian. Ngươi làm như vậy, có chút phá hoại quy củ đúng dịp. Kakashi, ngươi không biết quy củ chính là đem ra phá hoại sao? Ta cho ngươi biết, phụ thân ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Dù là ngươi có một con Mangekyo Sharingan cũng vô dụng. Lâm Phàm nói, Kakashi khó có được xuất hiện vẻ ngưng trọng. Nói, làm sao ngươi biết, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Lúc ấy còn xuất hiện người nào? Lâm Phàm nói, Kakashi lâm vào trong hồi ức. Sakura đi ra, Lâm Phàm nói. Kaka lão công cho ngươi một ít gì đó. Cho ngươi đang đánh nhau trong không đến nổi bị động như vậy. Lâm Phàm ban cho Sakura cùng Ino. Hinata một dạng chakra lượng. Truyền thụ nàng quái lực quyền. Chữa bệnh nhẫn thuật. Cùng khác một chút nhẫn thuật. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.